Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 526, thứ bảy ban bồi dưỡng. Konoha hạ nhẫn tại tổ đội về sau, đồng dạng liền muốn bắt đầu chính mình ninja cuộc đời. Sau đó, bọn họ đem một bên chấp hành nhiệm vụ, một bên tại lão sư chỉ đạo xuống tu luyện, tích lũy kinh nghiệm đồng thời tăng thực lực lên. Bất quá, Aozora đối Naruto sắp xếp của bọn hắn lại không giống. Lấy Naruto bọn họ thực lực hôm nay, thích hợp bọn họ nhiệm vụ trên cơ bản chỉ có một ít làm việc vặt công tác nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này đối với bọn họ thực lực tăng lên không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cho nên Aozora cùng Fugaku lên tiếng chào, chuẩn bị trước dùng nửa tháng đem ba người thực lực tăng lên càng mạnh. Sau đó mới đi xác nhận độ khó càng cao, càng nhiều rèn luyện nhiệm vụ, đến mức có thể hay không dục tốc bất đạt. Aozora bày tỏ không hoảng hốt. Naruto cùng Sasuke hai người là Asura cùng Indora chuyển thế, mà Hinata cũng là nắm giữ cao tinh khiết Byakugan. Byakugan công chúa, thiên phú của bọn họ này đã kéo căng, huống chi bọn họ còn tại trường học luyện tập nhiều năm, tập thể dục theo đài. Aozora đã quan sát qua, ba người bọn họ bây giờ đã đánh tốt cơ sở. Chỉ cần có người đem thiên phú của bọn họ hối đoái đi ra liền tốt. Xem như ninja, liền tính nhát gan Hinata cũng biết thực lực tầm quan trọng. Bởi vậy, biết được Aozora chuẩn bị đích thân dạy bảo bọn họ lúc, ba bé con đều hưng phấn không thôi. Naruto lập tức gieo hò nói: "Lão sư vạn tuế." Sasuke cùng Hinata đến không có Naruto như vậy nhảy thoát, nhưng cũng đều chân thành nói một tiếng cảm tạ lão sư. Chỉ đạo thượng nhẫn chức trách chỉ là chỉ đạo hạ nhẫn bọn họ chấp hành nhiệm vụ, truyền thụ kinh nghiệm, dạy bảo nhẫn thuật thì là thuần túy xem chỉ đạo lão sư tâm tình cùng yêu ghét. Tuyên bố xong quyết định của mình, Aozora lúc này phân ra ba cái ảnh phân thân, đem ba người đưa đến phương hướng khác nhau tiến hành dạy học. Đối với Naruto, Aozora chuẩn bị trước dạy bảo hắn học được Tazukage Bunshin no Jutsu, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Sau đó dạy bảo hắn Rasengan, là toàn hoàn, cùng với cửu tức phục khí. Naruto đối Tazukage Bunshin no Jutsu, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, thiên phú không thể nghi ngờ. Aozora giảng giải hai lần liền đã nắm giữ. Rasengan, là toàn hoàn, cùng cửu tức phục khí dạy học thì còn cần chút thời gian. Rasengan, là toàn hoàn, từ không cần nhiều lời. Chuyện này đối với chakra lực khống chế vẫn là có rất cao yêu cầu. Nhưng Aozora để Naruto sử dụng Tazukage Bunshin bật hack, tin tưởng trong vòng nửa tháng tất nhiên có khả năng nắm giữ. Mà cửu tức phục khí tu luyện, Aozora thì là trước hết để cho Naruto học được minh tưởng. Sau đó chờ Naruto chakra lại nhiều một điểm về sau lại dùng ốc sen dịch giúp hắn nhập môn. Naruto chakra tuy nhiều, nhưng những năm này tại trường ninja đem đại bộ phận chakra dùng để luyện tập tập thể dục theo đài. Hiện tại cũng không phải là chakra trạng thái, tùy tiện hấp thu tự nhiên năng lượng vẫn là có không nhỏ nguy hiểm. Đối với Sasuke, Aozora dạy bảo ngược lại là tương đối đơn giản. Hắn đã bắt đầu học được rèn luyện khí hỏa, đồng thời học được âm dương nhãn bí thuật uẩn dưỡng hai mắt. Cho nên Aozora chỉ dùng dạy hắn lôi hỏa kim thân, rèn thân thể liền được. Ngoài ra, Aozora còn dạy cho hắn trưởng ngự ngũ lôi, vốn là thời không bên trong. Sasuke chỉ là theo Kakashi nơi đó học cái Chidori, thiên điểu, liền nghiên cứu ra một loạt lôi độn nhẫn thuật. Trong đó thậm chí nghiên cứu ra kỳ lân loại này cấp S nhẫn thuật. Có thể thấy được Sasuke lôi độn thiên phú cực kỳ xuất sắc. Nói không chừng có thể để cho tại trong tay mình long đong trưởng ngự ngũ lôi có khả năng trong tay hắn phát dương quang đại. Sau cùng Hinata, Aozora cân nhắc về sau quyết định dạy bảo nàng âm dương nhãn. Dùng cái này dùng để ôn dưỡng Byakugan. Âm dương nhãn không chỉ có thể càng tốt phát huy đồng thuật uy lực, càng quan trọng hơn là đối đồng thuật vết máu thức tỉnh có rất lớn xúc tiến tác dụng. Aozora cùng Fugaku thương thảo xuống. Hinata, nơi này là Haku dạy. Nhưng Hyuga nhất tộc muốn học tập âm dương nhãn, đem xem như truyền thừa bí thuật, thì cần đánh đổi khá nhiều. Theo nhẫn giới thế cục biến hóa, tương lai chiến tranh không thể tránh né. Fugaku cũng nên bắt đầu đoàn kết Konoha nội bộ. Lấy Aozora cùng Uchiha thực lực hôm nay, Aozora không hề lo lắng Hyuga dám không thông qua đồng ý của mình liền bắt đầu tu luyện âm dương nhãn. Đương nhiên, Aozora truyền thụ Hinata âm dương nhãn, mục đích không chỉ là vì lôi kéo Hyuga, càng nhiều hơn chính là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Hắn rất hiếu kỳ, nắm giữ cao nhất tinh khiết Byakugan Hinata tu luyện âm dương nhãn, về sau có thể hay không vì vậy mà thức tỉnh Tensei gần. Ngoại trừ dạy bảo Hinata học tập âm dương nhãn, bên ngoài, Aozora còn bắt đầu dạy bảo chính nàng nghiên cứu ra rèn thân thể chi thuật. Tiếp thu đông đảo truyền thừa đồng thời luyện thành lôi hỏa kim thân tầng thứ 2 về sau. Aozora đối thân thể người hiểu rõ vượt xa người bình thường. Đối với rèn thân thể cũng có tâm đắc của mình. Tại cái này bên trên, hắn kết hợp thần nông Nikutai Kasei, nhục thể hoạt hóa, nghiên cứu ra chính mình rèn thân thể chi thuật. Cái này rèn thân thể chi thuật không hề so lôi hỏa kim thân cường đại. Thậm chí hạn mức cao nhất còn không có lôi hỏa kim thân cao. Bất quá tính phổ biến cực mạnh, thích hợp tất cả ninja. Trừ cái đó ra, Aozora đối Hinata nhiều nhất dạy bảo thì là tại trong tính cách. Trong đó Aozora dùng nhiều Naruto thí dụ cổ vũ Hinata, khích lệ nàng trở nên dũng cảm, kiên cường. Đối với nàng nhu quyền, Aozora cũng làm nhất định chỉ đạo, nói cho nàng nhu quyền không chỉ có thể đả thương người, đồng dạng có thể dùng đến bảo vệ chính mình người trọng yếu. Thời gian nửa tháng không dài không ngắn, tại Aozora tính nhắm vào dạy bảo xuống, Naruto ba người đều phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Đương nhiên, cái này cũng cùng bọn hắn vốn là có chắc tiệt thiên phú có chút ít quan hệ. Số 6 sân huấn luyện. Itachi cùng Aozora đứng tại trên một cây đại thụ, ngắm nhìn nơi xa tu luyện Sasuke ba người. Itachi không tiếc tán dương, lão sư thật sự là lợi hại. Trong khoảng thời gian ngắn liền để Sasuke bọn họ thoát thai hoán cốt. Aozora lắc đầu, nói, người nói Naruto thoát thai hoán cốt ta còn có thể tiếp thu. Nhưng Sasuke, thực lực của hắn cũng không có tăng lên bao nhiêu. Tam muội chân hỏa, lôi hỏa kim thân cùng trưởng ngự ngũ lôi đều là thập phần cường đại thần thông, nhưng đều cần thời gian tu luyện. Sasuke tự nhiên không có lấy được quá lớn kết quả. Đương nhiên, thực lực của hắn vẫn là có nhất định tăng lên. Ví dụ như nắm giữ lôi độn chakra kích thích tế bào, đồng thời học được Chidori, thiên điểu, cái này một kỹ năng. Mặc dù như vậy, Sasuke thực lực chẳng những không có cùng Naruto kéo dài khoảng cách, thậm chí còn bị Naruto rất mau đuổi theo bên trên. Đến mức Hinata, hắn tại thức tỉnh Tensei gần phía trước tại trong đội ngũ định vị trên cơ bản chính là phụ trợ, đặc biệt phụ trách điều tra tình hình quân địch. Về sau Aozora sẽ còn dạy hắn chữa bệnh nhẫn thuật. Itachi cười nói, thiên phú của mỗi người đều không giống. Sasuke, khoảng thời gian này tiến bộ ta đều nhìn ở trong mắt. Bây giờ Uchiha cùng Konoha không hề thiếu cao thủ, cho nên Itachi đối với Naruto cùng Sasuke thực lực tăng lên chỉ là cảm thấy cao hứng, cũng sẽ không có mảy may cấp bách. Ha ha, ngươi thật đúng là cái yêu chiều đệ đệ Kakaa. Trêu chọc Itachi một cái, Aozora sắc mặt nghiêm túc, nói, Itachi, chờ phiền phức ngươi phối hợp ta diễn một màn hí kịch. Diễn kịch? Itachi nghi hoặc nhìn về phía Aozora. Đúng, Aozora nhẹ gật đầu. Sasuke thiên phú không dưới ngươi. Đi qua nhiều năm ôn dưỡng, hắn vô luận là hai mắt cường độ, vẫn là tinh thần lực cường độ, đều đủ để thức tỉnh Sharingan. Sharingan thức tỉnh nghi thức. Itachi lập tức hiểu được Aozora ý tứ. Sau đó hỏi, không phải dùng huyễn thuật tiến hành thí luyện sao? Aozora nhẹ gật đầu, nói, Đúng vậy, bất quá dùng huyễn thuật thí luyện phía sau liền có đề phòng. Không cách nào tiếp tục sử dụng huyễn thuật kích thích. Cho nên chúng ta trước tiên có thể không cần huyễn thuật thử một lần. Dạng này sao? Itachi trầm ngâm mà đến xuống. Sau đó trên mặt cũng dâng lên nghiền ngẫm nụ cười. Nói, lão sư, cần ta làm sao phối hợp? Aozora nói, như vậy, chấm ngoặc kép. Itachi liên tục gật đầu. Sau đó nói, lão sư, ta chỗ này có mấy cái không thành thục kiến nghị nhỏ. Chấm ngoặc kép, Aozora nghe xong, vỗ vỗ Itachi bả vai. Ha ha, nghĩ không ra ngươi là như vậy Itachi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.